Đệ nhất kiếm thần, chương 6762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía chân trời, Diệp Huyên nhìn Thiên Diệp ở phía dưới, khẽ mỉm cười. Ngươi có người bảo vệ, nhưng tộc nhân của ngươi có sao? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên xoay người lại, mà trong nháy mắt hắn xoay người đó, cô gái đeo mặt nạ kia cũng đột nhiên biến mất không thấy đâu. Nơi chân trời, Diệp Huyên bỗng quay phát toàn thân, rút kiếm ra chém. Vèo, một tiếng kiếm ngân rúng động cả đất trời. Kiếm của Diệp Huyên vừa hạ xuống, toàn bộ chân trời liền tối đi. Tất cả không gian cùng thời gian duy độ đều bị cưỡng chế xóa đi. Mà cô gái đeo mặt nạ kia đã vô thanh vô tức quay về lại chỗ cũ. Rõ ràng lần giao chiến vừa rồi, ả ta đã rơi xuống thế hạ phong. Cô gái đeo mặt nạ nhìn Diệp Huyên, kiếm kỹ của người này, không một đăng thiên cảnh nào có thể ngăn cản cả. Đánh hội đồng đi. Đánh hội đồng, Thiên Diệp im lặng một lúc, y nhìn về phía Diệp Huyên rồi gằn giọng nói. Không phải ngươi đánh nhau giỏi lắm à, để ta xem thử ngươi đánh được bao nhiêu người. Thiên Sách Quân đâu? Trong một dãy núi cách đây vài vạn dặm, bỗng có mấy chục luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên phóng thẳng lên trời. Lúc này đây, toàn bộ cổ thiên giới đều phải khiếp sợ. Thiên Sách Quân, thượng cổ thiên tộc điều động Thiên Sách Quân rồi ư, trong vùng mây trời nào đó. Một người đàn ông trung niên đang chăm chú nhìn thượng cổ thiên tộc phía xa. Người đàn ông trung niên này chính là Mạc Thanh Nhiên của thượng cổ thiên tông. Mạc Thanh Nhiên không ngờ rằng thượng cổ thiên tộc sẽ điều động Thiên Sách Quân. Phải biết rằng Thiên Sách Quân này chính là một trong những lá bài tẩy của thượng cổ thiên tộc. Đội quân này là đội quân siêu cấp tinh nhuệ do thượng cổ thiên tộc bí mật đào tạo, dưới tình huống bình thường gần như sẽ không ra tay. Lúc này, Mạc Thanh Nhiên thầm thấy may mắn. Vui mừng vì lúc trước không xông lên đối đầu với mấy người nhóm Diệp Huyên. Cách chương.